Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, Thiết Quyền Pôn. Phản hồi trang sách Địa Ngục Hỏa tại Thánh Gióp tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nói là mọi người đều biết tồn tại, lịch sử của nó có thể tường thuật đến Thánh Gióp xóm nghèo vừa mới xuất hiện thời điểm. Kia sớm nhất thành viên đại bộ phận là Ba Mạt La xuất ngũ quân nhân. Bởi vì sinh hoạt nghèo rớt mùng tơi mà đi lên Hắc Bang không đường về. Từng bước phát triển đến hôm nay quy mô, Địa Ngục Hỏa tại Thánh Gióp xóm nghèo có được vượt qua 1/4 diện tích địa bàn. Mà kia thành viên phạm vi hoạt động xa xa không chỉ như thế. Đã từng có người nói phát sinh ở Thánh Gióp phạm tội hoạt động ít nhất 20% cùng Địa Ngục Hỏa có quan hệ. Hơn nữa Địa Ngục Hỏa từng theo Ba Mạt La quân cảnh cứng rắn qua không ít lần. Đánh lui người sau đối với Thánh Gióp xóm nghèo quét sạch. Tại xóm nghèo bên trong cư dân có được rất cao uy vọng. Đây chính là để cho Trương Diệu Minh cùng Đường Dò Xét trưởng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nguyên nhân, tuy Trương Diệu Minh báo cảnh sát, cũng thông qua màn hình giám sát tập trung vào bọn cướp. Nhưng đừng hy vọng Tây Khu Cục Cảnh sát sẽ phái người đi giải cứu chú ý Khải cùng Trương Vân vợ chồng, bởi vì không có một vị quân cảnh có can đảm xâm nhập Địa Ngục hoặc khống chế địa bàn bên trong. Cũng không biết bọn họ đâu đắc tội Địa Ngục Hỏa. Phố Người Hoa cứ việc hội trần hội trưởng thở dài nói. Phố Người Hoa cùng xóm nghèo bang phái bao gồm Địa Ngục Hỏa là có hiệp nghị. Dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không ảnh hưởng bình thường của chúng ta sinh hoạt. Trước kia vẫn luôn là hảo hảo. Cái gọi là hiệp nghị, tự nhiên là giao nạp phí bảo hộ. Phố Người Hoa tiếp giáp Thánh Gióp xóm nghèo. Nếu như không cho bản địa bang phái chỗ tốt, thời gian khẳng định trôi qua sẽ không sống yên ổn. Tả Nghị nghĩ, hỏi, vậy các ngươi hiện tại chuẩn bị làm như thế nào? Tôn Tiểu Thư mở miệng nói, chúng ta Hoài Hạ Nhà đã tìm người trung gian chuẩn bị cùng Địa Ngục Hỏa tiến hành thương lượng. Hỏi trước rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó nghĩ biện pháp cầm người cứu về. Tả Nghị gật. Vị này Tôn Tiểu Thư nhìn lên rất thần bí, hơn nữa còn là một vị siêu phàm giả. Bất quá hắn đối với Hoài Hạ Nhà có một chút hiểu rõ. Hoài Hạ Nhà tiền thân là Đại Hạ Bảo Vệ Hoàng Đảng. Năm đó Đại Hạ chính thể thay đổi thời điểm, đã từng bạo phát qua một hồi gió tanh mưa máu. Bảo Vệ Hoàng Đảng cùng Cách Tân Đảng giết đến máu chảy thành sông. Một lần dao động nền tảng lập quốc, thiếu chút bị kẻ thù bên ngoài sở thừa dịp, quốc nạn vào đầu, hoàng thất bị ép thoái vị không được nắm giữ quốc gia quyền hành. Để cho Đại Hạ tiến nhập hoàn toàn mới thời đại, lấy bây giờ ánh mắt đến xem, lúc ấy hai bên trong đảng chiến đối với Đại Hạ có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Cách Tân Đảng thắng lợi cứu vãn ngày càng mục nát đại quốc, Dục Hỏa trọng sinh lại đúc huy hoàng. Nhưng đối với sự thất bại ấy mà nói lại là rất chuyện bị thảm. Lọt vào trọng thương Bảo Vệ Hoàng Đảng thế lực còn sót lại lo lắng bị thanh toán. Vì vậy nhao nhao trốn chạy hải ngoại. Hoài Hạ Nhà chính là trong đó một chi. Tả Nghị tại siêu quản cục hệ thống bên trong có được lấy cực cao quyền hạn. Có thể xem rất nhiều cơ mật tư liệu. Nhàn hạ thời điểm hắn thường đọc qua cơ sở dữ liệu. Bởi vậy nắm giữ không ít nội tình. Hoài Hạ Nhà kỳ thật rất tốt, một mực tận sức tại đoàn kết hải ngoại Hoa Kiều, bảo vệ Đại Hạ di dân lợi ích, không giống một ít phái như vậy xem tân sinh Đại Hạ là giặc thù, làm một ít không được ưa chuộng sự tình. Đinh linh linh, ngay vào lúc này, bầy Trương Diệu Minh phía trước trên bàn di động đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng cầm lấy tiếp nghe. Uy, cho ăn, rất nhanh, Trương Diệu Minh thay đổi sắc mặt, dùng dồn dập ngữ khi nói với đối phương mấy câu. Tả Nghị nghe không hiểu, phỏng đoán hắn nói hẳn là bồ lời nói. Bồ lời nói là Ba Mạt La chính thức ngôn ngữ, Mặt khác Anh ngữ tại quốc gia này cũng rất lưu hành. Đại bộ phận người nắm giữ hai loại ngôn ngữ. Cúp điện thoại, hắn nói, là địa ngục hỏa người. Để ta chuẩn bị 100 vạn đô la tiền mặt chuộc người. Ngoạn tao, Đường Dò Xét nảy nở miệng mắng. Bọn họ tại sao không đi đoạt a? Khoản này tiền chuộc chào giá thật sự có chút quá mức. Muốn biết rõ chú ý Khải cùng Trương Vân vợ chồng không tính là kẻ có tiền. Hai người toàn bộ thân gia cũng không có 100 vạn đô la. Nhưng địa ngục hỏa bọn cướp lừa gạt chính là Trương Diệu Minh. Trần hội trưởng cùng Tôn Tiểu Thư hai mặt nhìn nhau. Lúc nào giao dịch, Tả Nghị thần sắc lạnh nhạt. Người có khỏe không? Ta hỏi qua. Trương Diệu Minh phẫn nộ nói. Bọn họ để ta chuẩn bị cho tốt tiền sẽ liên lạc lại. Chỉ cần trả thù lao người không thì. Thế nhưng chỉ cấp ta 12 giờ trù khoản thời gian. Vượt qua thời gian để ta tự gánh lấy hậu quả. Hắn tại Thánh Gióp phát triển nhiều năm như vậy. Sự nghiệp phương diện coi như thành công. Thân gia mấy ngàn vạn vẫn có. Nhưng thoáng cái lấy ra 100 vạn đô la tiền mặt liền khó khăn. Trương Diệu Minh đem ánh mắt nhìn về phía Trần hội trường. Phố người Hoa cứ việc hội ra mặt. Tại thập nhị tiếng đồng hồ bên trong kiếm khoản này tiền chuộc nhất định là không có vấn đề. Vậy đi, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói. Này 100 vạn đô la ta ra. Nói qua, hắn tự tay mở ra thả ở dưới chân ba lô. Từ bên trong cầm thái khắc bắt xuất ra. Sau đó lục lọi một chút kéo ra một bó chói đô la để lên bàn. Những số tiền này đương nhiên là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra. Lấy tồn kho số lượng mà nói, chỉ có thể coi là mưa bụi. Nhưng mà Trương Diệu Minh ba người lại kinh sợ. Ai có thể nghĩ đến Tả Nghị lại tùy thân mang theo nhiều như vậy đô la. Thật giống như sớm biết đồng dạng, lấy ra chọn 100 vạn đô la. Tả Nghị đem thái khắc một lần nữa nhét trở lại trong ba lô. Nói với Trương Diệu Minh, cho bọn họ gọi điện thoại. Đã nói tiền lập tức chuẩn bị cho tốt. Hỏi bọn họ lúc nào chuộc người giao dịch. Để cho bọn họ phải người bảo lãnh chất an toàn. Trương Diệu Minh tỉnh tỉnh địa một lần nữa cầm lên. Di động, không thể đánh. Trương Diệu Minh còn không có đem dãy số thông qua đi. Một người lưng hùm vai gấu khôi ngô nam tử đột nhiên dẫn nhân xâm nhập trong gian phòng trang nhã. Trầm giọng nói, ta đã biết bắt cóc người là người nào. Trao tiền chuộc thay người ngu xuẩn nhất phương thức giải quyết. Tôn Tiểu Thư nhíu mày, đứng dậy hỏi, Cao Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta là tới ngăn cản các ngươi làm chuyện ngu xuẩn đấy. Khôi ngô nam tử phất tay nói, bắt cóc Cố lão bản đôi chính là địa ngục hỏa thiết quyền pôn người. Chúng ta nhất định phải hướng bọn họ cho thấy cường ngạnh lập trường. Bằng không nếm đến ngon ngọt, có lần này trả lại có lần nữa. Mọi người chúng ta về sau đừng nghĩ qua sống yên ổn cuộc sống. Trương Diệu Minh sắc mặt của ba người đồng thời biến đổi. Trong đôi mắt đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Thiết quyền pôn, Tả Nghị nhàn nhạt mà hỏi. Rất lợi hại phải không? Tôn Tiểu Thư do dự một chút. Nói, thiết quyền pôn là địa ngục hỏa bảy đầu lĩnh nhất. Hắn còn là mặt nạ hoàng kim thành viên. Mặt nạ hoàng kim là Atlantis siêu phàm liên hiệp hội gọi. Thay, đại biểu cho Nam Mỹ lớn nhất tối cường siêu phàm thế lực. Thiết quyền Pôn chẳng những là vị cường đại siêu phàm già. Hơn nữa cũng là tại địa ngục hỏa đại tân sinh thế lực nhân vật đại biểu. Thiết quyền Pôn xuất thân Thánh Gióp xóm nghèo. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ một đám dám đánh dám liều lực lượng. Hắn ở bên trong địa ngục hỏa bộ quyền nói chuyện rất nặng. Tính cách thô bạo hành sự trắng trợn, nhưng uy vọng rất cao. Cho nên biết bắt cóc chú ý Khải cùng Trương Vân vợ chồng chính là thiết quyền pôn người. Trương Diệu Minh ba người có cảm giác đến khó giải quyết vô cùng. Mà khôi ngô nam tử thái độ rất rõ ràng. Đó chính là tuyệt không thỏa hiệp. Hắn tràn đầy tự tin. Thiết quyền Pôn thật là lợi hại,